Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 178, cố sự 6. Nhanh chóng kéo vào, để vật thể che chắn ống kính tia sáng. Đây là một cái tại trong phim ảnh đều dùng nát chuyển trận thủ pháp. Khi, làm, hình tượng xuất hiện lần nữa thời điểm, khẳng định liền là một cái khác tràng cảnh. Mà cái này vài giây đồng hồ, cũng chính là lưu cho tuyển thủ dự thi đặt câu hỏi thời gian. Vừa mới cái kia đoạn nội dung cốt truyện bên trong, cảnh sát trưởng mang theo chứng nhân vụng trộm cho tam lưu thám tử thiên vị. Kẻ lang thang vạch hung thủ mặc màu vàng nhạt áo khoác. Có vẻ như trong tay còn mang theo hung khí. Andrew tiên sinh đối cái này, tuyệt đối độc nhất vô nhị. Manh mối biểu hiện ra không hiểu thấu do dự. Những tình tiết này, bất luận từ góc độ nào đến xem, đều hẳn là cố sự này bên trong rất trọng yếu một màn. Nhưng là, làm tuyển thủ dự thi hai người, tựa hồ đối với vừa mới trong tửu quán trận này nói chuyện đều thờ ơ. Thậm chí ngay cả một vấn đề đều không nhắc tới đi ra. Cố sự cứ như vậy tiếp tục nữa. Đen kịt bên trong. Lần nữa truyền ra, ken két, vài tiếng mở khóa thanh âm. Sau đó màn ảnh kéo xa, hình tượng lại xuất hiện, vẫn là cái kia loạn thất bát tao nhà trọ. Andrew như lần trước, mặt ủ mệt trao lôi ra nhà trọ cửa, đi đến, từ kiểu tóc cùng quần áo đến xem. Hẳn là mới vừa từ tửu quán trở về, hắn đem giày tùy ý vung ra góc tường. Về sau theo thói quen đi vào tủ lạnh trước, chuẩn bị xuất ra một lon bia, nhưng ngay tại mở ra cửa tủ lạnh thời điểm, hắn lại có chút sửng sốt một chút. Màn ảnh chuyển hướng trong tủ lạnh, có thể nhìn thấy, trước trong tấm hình trong tủ lạnh còn chất đầy bia, nhưng giờ phút này tựa hồ ít đi rất nhiều. Andrew biểu lộ có vẻ hơi nghi hoặc, bất quá vẫn là xuất ra một bình uống. Ngay sau đó, hắn xoay người, bắt đầu nhìn khắp bốn phía, hình tượng đi theo hắn góc nhìn đảo qua phòng khách, ở trên ném loạn lấy thành đoàn giấy vệ sinh, quần áo lộn xộn không chịu nổi chất đống lấy, trong góc là chồng chất thành núi nhỏ mì tôm thùng, cách màn hình đều có thể ngửi được cái kia cỗ mì nước phát thiêu buồn nôn hương vị. Đây hết thảy đều cùng lần trước trong tấm hình nhìn thấy phòng khách không hề khác gì nhau. Andrew nhíu nhíu mày, tiếp theo lại ực một hớp bia, cũng hướng phòng ngủ của mình đi đến. Giờ phút này, màn ảnh đã đảo ngược, từ trong ra ngoài nhắm ngay cửa phòng ngủ, nhưng là bởi vì góc độ vấn đề, thấy không rõ trong phòng ngủ cảnh tượng. Két, một tiếng, là cửa phòng ngủ nắm tay bị chuyển động mà phát ra thanh âm. Sau đó, cửa liền bị đẩy ra, màn ảnh rút ngắn, cho Andrew mặt một cái đặc tả. Hắn vẫn như cũ là một bộ là nửa tỉnh bất tỉnh biểu lộ. Miệng bên trong còn ngậm lấy một ngụm chưa kịp nuốt xuống rượu. Sau đó, liền không có, ngạch, đúng vậy, không có, ta biết đoạn này nội dung cốt truyện có chút không hiểu thấu. Đồng thời kết thúc không hề có điểm báo trước. Nhưng nó liền là không có. Màn hình TV liền rất đột ngột biến thành đen bình phong. Tựa như là nguyên bản hoàn chỉnh hình tượng bị ngạnh sinh sinh cắt bỏ bình thường. Ngay sau đó, ta muốn nhìn phòng ngủ của hắn. Ngay tại hình tượng biến mất một giây sau, Trần Tiếu ngao một cuống họng thét lên. Theo sát lấy, Du Nhân Quân cũng lớn tiếng kêu to lấy, ta cũng phải nhìn. Cạnh tranh ngoặc kép chấm chấm, cái này hai hàng cũng không biết vì cái gì. Tựa hồ đối với Andrew tiên sinh phòng ngủ cái này màn ảnh 10 phần để ý. À, không cần hô, ta nghe được. Vâng, thanh âm của TV nghe rất bất đắc dĩ. Nếu là hắn dài tay, hiện tại khẳng định là một mặt không kiên nhẫn chụp lấy lỗ tai ồn ào đến. À, nói như vậy hắn còn phải cần một cái lỗ tai. Hiện tại, đấu giá chính là Andrew phòng ngủ hình tượng. Ngoặc kép chấm chấm, giá trị 50 điểm. Ngoặc kép chấm chấm, Mặc dù còn không biết nguyên nhân, nhưng là tin tức này giá cả vậy mà như thế độ cao. So Andrew tiên sinh tài liệu cá nhân hoặc là cái kia mấy thông điện thoại nội dung giá cả cao chọn vẹn 5 lần, nhưng hai vị tuyển thủ dự thi tựa hồ đối với này không có cảm thấy quá nhiều kinh ngạc. 51 điểm, Trần Tiếu lập tức nhấc tay hô. 60 điểm, Du Người càng là không chút khách khí, vậy mà theo sát lấy báo ra cao 10 điểm giá cả. Trần Tiếu lão mặt tối sầm. Ai, trước màn ảnh như vậy mấu chốt manh mối ngươi cũng chẳng quan tâm. Hiện tại làm sao đối loại này, nhỏ màn ảnh, hào phóng như vậy. Đối phương khinh thường cười một tiếng. Nhỏ màn ảnh a, vừa mới ngươi cái kia vội vàng hấp tấp bộ dáng, cũng không giống như là đối một cái nhỏ màn ảnh, cái kia lộ ra thần thái a. Chẳng lẽ nói, ngươi đối lớn tuổi độc thân nam nhân có cái gì kỳ quái ham mê a? Du Nhân Quân một mặt kinh ngạc, giống như phát hiện cái gì ghê gớm tin tức. Trần Tiếu nghe xong, tranh thủ thời gian thẹn thùng cúi đầu xuống. Ngoặc kép chấm chấm, đã bị ngươi xem thấu, ta cũng liền không che giấu. Không sai, ta chính là thích xem rối bời nam nhân khuê phòng, hoàn toàn không cách nào ức chế. Cho nên, còn xin Du Người tiên sinh đem cái này màn ảnh để cho tải hạ a. Du Người nhìn thấy Trần Tiếu bộ này nhăn nhó tư thái, khóe mắt một trận mãnh liệt quất. Ui ui, trực tiếp thuận ta đậu đen rau muống liền diễn tiếp a. Vì tiết kiệm điểm thẻ đánh bạc ngươi liêm sỉ cũng không cần a. Hai người này ngay tại ngươi đây một lời ta một câu lãng phí lấy thời gian. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, TV quân căn bản vốn không có thể tính cả nhân loại, nhưng liền xem như là một cái đồ điện gia dụng, hắn cũng thật sự là nghe không vô loại này không có chút nào dinh dưỡng đối thoại. Ui ui ui, các người có thể hay không đừng nói chút vô dụng, không thêm giá coi như bỏ cuộc a. 5, 4, 3, nói xong, nó còn đếm ngược. Trần Tiếu cũng phát hiện, sái bảo giả ngây thơ là không có đường ra, đối phương hiển nhiên là ý thức được cái này ống kính tầm quan trọng. Hoàn toàn chính xác, cái này ống kính chuyển trận thủ pháp rất là cứng ngắc. Có thể rõ ràng cảm giác ra, chính là vì ẩn tàng cái gì mà cố ý đi chia cắt hình tượng. Nó ý nghĩa tự nhiên không cần nói cũng biết. Nói cách khác, nếu như chính mình không phát ra làm cho đối phương hài lòng thẻ đánh bạc, hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tốt a, ngươi muốn ra bao nhiêu đâu? Trần Tiếu hư liếc trong mắt hỏi. 100 điểm, đối phương do dự một chút, báo ra mình cuối cùng giá cả, đồng thời cố làm ra vẻ tiêu sái hướng trên ghế khẽ nghiêng. Ý kia là, ta nhiều nhất ra những này, ngươi hoặc là tăng giá, hoặc là từ bỏ, giá quy định gấp 2A. Rất đúng trọng tâm giá tiền đâu. Trần Tiếu liếm môi một cái nói đến. Tốt a, 101 điểm, ta nhận lấy, a, đã vậy còn quá qua loa. Du Nhân Quân lộ ra một bộ biểu tình hài hước, mặc dù là một cái trọng yếu tình tiết, nhưng là tại kế hoạch của chính mình thấp hơn đối thủ tình huống dưới. Còn duy nhất một lần phát ra nhiều như vậy. Như vậy, tiếp xuống tất cả cạnh tranh người sợ là đều không có chút nào sức cạnh tranh. Đoán chừng mấy cái màn ảnh về sau, liền hỏi đề đều hỏi không dậy nổi đâu. Ha ha, hắn giễu cợt nói. Trần Tiếu nghe xong, rất ngạo kiều vừa nghiêng đầu, rõ ràng không muốn phản ứng đối phương. Sau đó, điện thoại di động của hắn cũng vang lên. Trần Tiếu cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, cũng không biết hắn nhìn thấy cái gì. Dù sao liền bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, Du Nhân Quân thấy được cái kia sốc nổi biểu lộ, cười nhạt một chút. A, phô trương thanh thế. Trần Tiếu ngẩng đầu, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian tiếp tục nội dung cốt truyện. Theo hắn câu nói này, màn hình TV lại lần nữa xuất hiện. Lần này, màn ảnh nhắm ngay chính là một đầu ồn ào đường cái. ánh nắng bắn thẳng đến tại màn hình góc trái trên cùng, tạo thành một vòng vầng sáng. Tiếp theo hình tượng vượt qua dòng xe cộ, có thể nhìn thấy một gian không tính quá lớn tư nhân bệnh viện. Tinh mắt một chút, liền có thể chú ý tới một bên bãi đỗ xe trống rỗng. Đoán chừng bình thường cũng không có cái gì bệnh nhân. Lúc này, màn ảnh đã tiến lên đến bệnh viện trước cửa. Cửa xoay bị thôi động. Sau đó, Andrew tiên sinh đầy mặt mây đen đi ra. Trong tay còn xách mang theo một cái túi. Bởi vì không phải trong suốt, cho nên cũng không nhìn thấy bên trong đựng là cái gì. Hắn lung lay đầu, lại đem bàn tay tiến vào trong đầu tóc gái gái. Ngay sau đó, móc ra một điếu thuốc đốt, thật sâu hít một hơi. Đúng lúc này, reng reng reng, chuông điện thoại vang lên. Andrew tiên sinh tựa hồ bị cái này tiếng chuông giật nảy mình. Thần sắc một cái trở nên 10 phần khẩn trương. Về sau hắn cắn răng, lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn chằm chằm điện báo biểu hiện do dự mấy giây, lúc này mới run run rẩy rẩy nhận nghe điện thoại. Uy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.